Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 67. Chuẩn bị chu toàn. Một ngày sau đó, doanh trại của Tề Dịch đã có sự chuyển biến lớn. 50 vạn nhân mã không phải là con số nhỏ. Muốn rút lui toàn bộ phải mất một quãng thời gian khá dài. Mặt khác, Tề Dịch cho các bộ phận nhân mã ở lại tập hợp cùng nhau để tiện bề quản lý. Ở phía bên kia, người của Hắc Vân Bảo cũng đang tích cực chuẩn bị. Tiểu Hoàng mấy hôm nay cứ phải tất tả ngược xuôi, tự mình phân công cho mọi người. Chúng huynh đệ Hắc Vân Bảo thì dựa theo hình thể, võ công mà phân chia làm 4 đội. Thiên, Can, Địa, Chi. Đội Thiên dù quân số ít ỏi, nhưng ai nấy đều là những người có khả năng cao nhất. Bất luận là thể lực hay trí tệ, đều ở mức giỏi nhất. Đội Can đông nhất là đội tập hợp các huynh đệ có thể lực tốt. Đội Địa là đội những ai tinh thông một kỹ năng nào đó, ví dụ như y thuật, hoặc là quen thuộc địa thế của cả vùng, vị trí của các cơ quan. Đội Chi là đội của những ai cao tuổi, thể lực bình thường nhưng lại có kinh nghiệm phong phú, trầm ổn, bình tĩnh trước mọi sự việc. Đội Thiên thì cứ 2 người thành một đội, một chính một phụ. Đội Can thì gồm 4 người. Đội Địa và đội Chi thì cũng là 2 người một đội. Và cứ 10 người như thế thì hợp thành một tiểu đội, theo số thứ tự mà có tiểu đội 1, 2, 3. Kế tiếp, Tiểu Hoàng mở bản đồ địa hình ra, đánh dấu tất cả các vị trí mà mỗi tiểu đội trấn thủ. Sau đó bảo Tương Thanh cùng các vị phó ban chủ dựa theo đó mà an bài nhân mã, tích cực thao luyện. Tư Đồ nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Tiểu Hoàng thoát tới thoát lui, mang mọi sự sắp đặt thỏa đáng. Còn cái làm ban chủ như hắn chỉ biết lẻo đẻo theo sau, một hồi thì khều vai, một hồi thì bóc vỏ vải. Nếu có cơ hội thì sẽ hôn trộm một cái. Tiểu Hoàng thì xem sự hiện diện của hắn như thể ruồi bọ. Còn nếu bận quá mà còn bị Tư Đồ quấy rầy thì sẽ giáng cho hắn một đấm. Mộc Lăng thấy thế thì chỉ còn biết lắc đầu, vỗ vai Tư Đồ mà rằng: cuối cùng thì ta cũng hiểu, người đây không phải là được lấy về mà là được gả đi. Tư Đồ trừng mắt lên: ai bảo ngươi thế hả? Ngươi nhìn cái bản mặt tiểu thê tử của ngươi đi. Vừa nói vừa chỉ về hướng Tiểu Hoàng: ngươi nhìn người ta xem, khả năng của người ta lớn biết chừng nào. Mộc Lan nói xong liền chặn ngay một tiểu huynh đệ đang vội vã đi qua. Nè! Vị tiểu huynh đệ kia liền dừng bước hành lễ với 2 người. Ban chủ, Mộc đại phu. Mộc Lan gật đầu bảo y: đi giúp ta làm mấy việc nào. Ây da, không được đâu ạ. Tiểu huynh đệ lắc đầu: Hoàng tiểu tiên sinh bảo ta đi đổi ca rồi. Nhưng mà đây là mệnh lệnh của ban chủ đó. Mộc Lăng cười cười nhìn cái bên cạnh là Tư Đồ. Tiểu huynh đệ kia lắc đầu, đưa mắt nhìn Tư Đồ mà phân trần: ban chủ, nếu ta đến đổi ca muộn, chỉ sợ là Hoàng tiểu tiên sinh không vui đâu. Tư Đồ vừa nghe thấy tiểu tiên sinh không vui liền phất tay: vậy còn không mau đi. Dạ. Tiểu huynh đệ kia vội co giò chạy mất. Sau khi để người đi rồi thì Tư Đồ mới sực nhớ ra điều gì, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ quái. Còn Mộc Lăng thì ôm bụng cười ha hả: ta nói nè Tư Đồ, người đúng là tam tòng tứ đức nha, đúng là con dâu ngoan của nhà họ Hoàng mà. Tư Đồ tức giận đến vẹo cả mũi, rống ầm lên: ta là tướng công của y chứ, không tin ngươi hỏi y xem, ban đêm là ai ở trên hả? Ô gia! Lời còn chưa dứt thì từ trong phòng đã có một chén trà bay ra, đập thẳng vào trán Tư Đồ. Tư Đồ xoa xoa trán, làm ra vẻ oan ức mà nhìn về phía Tiểu Hoàng đang trừng mắt với hắn, miệng cũng đang bày ra vẻ tức giận. Thế là hắn lại phải tự gào thét trong lòng: tên nhóc tiểu yêu tinh này, sao tức giận cũng đáng yêu dữ vậy nè. Tiểu Hoàng vốn bận rộn cả ngày trời, vừa mới lơi tay uống hớp nước thì nghe được tiếng trò chuyện của Mộc Lăng và Tư Đồ ở ngay trước cửa. Đang muốn nghe thử xem hai người bọn họ nói gì, nào có ngờ đâu Tư Đồ lại hét ầm ĩ lên, đến mức cả Hắc Vân Bảo đều nghe thấy, làm Tiểu Hoàng phải sặc sụa cả lên. Vừa tức vừa cuốn, vội vàng vung tay ném luôn chén trà trên tay ra ngoài. Cái tên Tư Đồ này mồm miệng không biết phép tắc, đúng là không đánh không được mà. Mộc Lăng tỏ ra hết sức đồng tình khi thấy nguyên cục u trên trán Tư Đồ, dùng bộ dạng vui sướng khi có kẻ gặp họa đi thẳng vào phòng nói với Tiểu Hoàng: mấy chuyện ngươi nói ta đều làm xong cả rồi. Vậy nhóm người giang hồ đâu? Tiểu Hoàng hỏi. Tình hình bọn họ thế nào? À, cả một đám không chịu ăn thực phẩm do Hắc Vân Bảo cung cấp, nhưng lại chẳng tìm được thứ gì. Ở vùng thục trung này, dẫu cho có tiền cũng chưa chắc mua được thức ăn đâu. Thế nên cả đám ấy đã đói đến xanh xao vàng vọt, có khi còn phải gặm vỏ cây mà ăn đó. Tiểu Hoàng nghe được liền nở nụ cười. Vậy cứ y theo kế hoạch lần trước đã bàn mà làm. Được. Mộc Lăng vừa cười cười, xoay người chạy đi vừa nói: dù sao cũng còn có chỗ phải dùng, để cho bọn họ chết đói thì cũng không hay lắm. Trước hết cứ kéo bọn họ ra cho ăn no, sau đó mới cho bọn họ đi đánh giặc, có phải không? Tư Đồ xoa trán bước vào. Tiên Tiên, ngươi lại bày ra chủ ý gì cho Mộc Lăng vậy? Tiểu Hoàng thấy trán hắn sưng đỏ một mảng thì có chút đau lòng. Chén trà kia cứng lắm, chắc là đau lắm đây. Cổ độc trên người những người giang hồ kia vẫn còn chưa giải được, nhưng bọn họ lại không chịu ăn thức ăn do chúng ta đưa cho, mà chúng ta cũng không thể nói rõ. Cho nên ta bày cách để cho Mộc Lăng lừa họ ăn. Cách gì cơ? Tư Đồ vì hứng thú mà sáng đến gần. Nói ta nghe một chút đi. Có đau không? Tiểu Hoàng nhẹ kéo bàn tay đang dây ấn trán của Tư Đồ, quả nhiên thấy sưng đỏ một vùng, trong lòng có hơi áy náy, nhỏ giọng thì thầm: công phu của huynh cao lắm mà, sao không tránh chứ? Tư Đồ ưỡn ngực ra: người ra tay nhanh như chớp ấy, ta tránh đi đằng nào chứ? Tiểu Hoàng bị hắn chọc cười, liền vươn người đến thổi thổi cho Tư Đồ. May mà không bị thương. Tư Đồ trong lòng chửi toáng lên: bị thương mới tốt chứ, bằng không thì làm sao khiến người đau lòng vì ta chứ? Chúng ta đi xem thế nào? Tiểu Hoàng đột nhiên lên tiếng: nó không chừng sẽ rất thú vị đó. Được. Tư Đồ cũng thấy hứng thú, liền kéo Tiểu Hoàng rời khỏi phòng, vừa đi vừa hỏi: đến đâu xem náo nhiệt hả? Đến rừng cây ăn trái ở phía sau núi á. Tiểu Hoàng đáp. Rừng cây ăn trái? Tư Đồ càng thêm tò mò, rốt cuộc tên nhóc này muốn làm trò gì đây? Hai người nhanh chóng đi đến rừng cây ăn trái. Tiểu Hoàng chỉ vào gốc cây cao nhất mà bảo: trèo lên ngọn cây đi. Tư Đồ ngẩng mặt nhìn rồi cười mà rằng: cây này đã cao đến như vậy rồi sao? Sao huynh lại nói thế? Tiểu Hoàng thắc mắc. Cái cây này đã khô héo mấy lần, thế mà vẫn có thể cải tử hoàn sinh, càng lúc càng cao. Tư Đồ cười. Cũng đã 10 năm rồi. Vừa nói vừa khom lưng xuống, để Tiểu Hoàng khiến chân ôm lấy cổ mình, sau đó Hắn nhẹ nhàng bế bổng y lên, đề khí, phi thân lên một nhánh trên ngọn cây. Cây này hình như có tên là cây Vọng Thiên. Tiểu Hoài nhìn tán cây như thể một chiếc ô, liền hỏi Tư Đồ. Đợi cho đến lúc đáp xuống một chạc cây, Tư Đồ mới đặt Tiểu Hoàng xuống, gật đầu bảo: cây này là do Mộc Lăng mang về. Ta nhớ là loại cây Vọng Thiên này ở nơi có khí hậu ẩm thấp và ấm nóng, phải đi về phương Nam thì mới có thể nhìn thấy được. Tiểu Hoàng hỏi: vì sao lại có một gốc Vọng Thiên sinh trưởng ở nơi này? Tư Đồ cũng ngồi xuống, đưa tay tháo hồ lô rượu đeo bên hông, đưa qua cho Tiểu Hoàng. Năm đó ta và tên đầu gỗ ấy đến Nam Hải một chuyến. Đầu gỗ vừa liếc mắt đã ưng ý loại cây cao đến cả trăm thứ, thậm chí có thể che được cả trời. Y bảo muốn trồng một gốc cây như thế ở trong Hắc Vân Bảo. Có điều bọn ta đã hỏi qua không ít người, ai cũng bảo loại cây này ưa ẩm nóng, nếu mang đến nơi khác trồng thì sẽ dễ bị chết. Cuối cùng huynh ấy cũng mang một gốc về hả? Tiểu Hoàng tò mò. Khi ấy ta bảo với y rằng cứ mang nhiều nhiều về, không chừng 100 gốc thì cũng sống được một gốc. Tư Đồ cười lắc đầu. Thế rồi Mộc Lăng bảo chỉ cần một gốc thôi có phải không? Tiểu Hoàng hỏi. Tư Đồ bật cười, thở dài đáp: hóa ra ta là kẻ nông cạn, cứ cho rằng thứ tốt nhất thì càng có nhiều càng tốt, phải không nào? Tiểu Hoàng cũng cười, hớp một hớp rượu rồi hỏi tiếp: hey, bây giờ thì sao? Bây giờ thì ta đã hiểu, không phải cứ nhiều là tốt. Tư Đồ nói xong liền nhẹ nhàng xoa cằm của Tiểu Hoàng. Khắp thiên hạ thứ tốt có đến hàng nghìn hàng vạn, nhưng thứ tốt nhất thủy chung chỉ có một mà thôi. Một khi đã tìm được thì dẫu cho có mang hết thảy những thứ tốt nhất trong thiên hạ đến để đổi thì cũng không thể bằng lòng. Tiểu Hoàng dùng hồ lô rượu che mặt mình lại, nhưng cũng không sao che được đôi tai đã ửng hồng. Ánh mắt hơi rưng rưng, bên trong lại hàm chứa ý cười. Sau cùng Mộc Lăng bứng một gốc cây con, tưởng như sắp chết đến nơi mà mang về. Tư Đồ chậm rãi kể tiếp: quả nhiên rất đúng với tính cách của huynh ấy. Tiểu Hoàng cười: chắc chắn huynh ấy đã nói, không phải ai sống ở phương Nam đều ưa ẩm nóng, cũng sẽ có những người ưa lạnh lẽo. Cây này nếu ở ngay địa phương ấm áp mà cũng không thể sinh trưởng, nó không chừng đến nơi lạnh thì lại tốt tươi hơn, có phải không? Tư Đồ đập tay lên thân cây mà cười, lắc đầu bảo: đúng là thần tiên, một chữ cũng không sai, y chính là nói như vậy đó. Tiểu Hoàng cười theo, sau đó lại hỏi: sau đó thật sự sinh trưởng sao? Vậy sao còn khô héo rồi sống lại? Tư Đồ vỗ nhẹ vào thân cây. Sau đó có xảy ra một vài sự kiện vô cùng thú vị. Gì cơ? Tiểu Hoàng cảm thấy lưng hơi mỏi, bèn dựa vào người Tư Đồ. Thế là Tư Đồ ôm y vào lòng, mang y đặt lên chân mình, nhẹ nhàng dây ấn lưng cho y. Sau đó gốc cây này thế mà sinh trưởng, chẳng mấy chốc đã cao đến mấy chục trượng. Đầu gỗ quý nó lắm, xem nó như bảo bối vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau thì ở phía sau núi xảy ra việc mất trộm cây. Mất trộm cây? Tiểu Hoàng hỏi lại. Có người đến trộm gỗ sao? Tư Đồ gật đầu. Nơi này đa số là cây sam và cây lim, cây đã cao nếu dùng làm củi thì vô cùng đáng giá, cho nên dăm ba hôm lại có một gốc bị trộm đi. Cây này lớn như vậy hẳn là cũng sẽ bị trộm thôi. Mộc Lăng khi ấy cũng lo lắng, trốn ở trên ngọn cây để theo dõi, sau đó bắt được một thằng nhóc con, độ chừng 8 tuổi. Tư Đồ cười. Hóa ra, kẻ vẫn đến sau núi trộm cây chỉ là một thằng ớt con thôi. Một hài tử mới 7-8 tuổi mà đã đi trộm cây sao? Tiểu Hoàng giật mình. Tiểu tử kia, tên gọi là gì ta cũng không nhớ rõ. Vóc dáng cao lớn, tính tình ương ngạnh, bị đầu gỗ đánh cho một trận, vẫn không phục. Tuyên bố, nhất định sẽ trộm cây này đi cho bằng được. Thú vị quá ha. Tiểu Hoàng ngạc nhiên. Tư Đồ gật đầu. Sau đó, cứ dăm ba hôm nó lại đến. Mỗi lần đến, nếu không phải bị đầu gỗ tóm, thì cũng bị sập bẫy. Khi ấy, Hắc Vân Bảo mới vừa thiết lập, công việc bề bộn ra đấy. Thế mà, đầu gỗ này cả ngày chỉ trông ngóng tiểu tử nọ, nghĩ đủ mọi cách để trêu chọc nó. Xấu quá đi. Tiểu Hoàng lại cười. Vậy sau đó nữa thì sao? Cũng vì cây này quá cao mà có một trận mưa to, bị sét đánh trúng. Tư Đồ kể tiếp. Ngày đó thằng oắt con kia cũng vừa lúc đến trộm cây, thế là cũng bị đánh trúng luôn. Vậy hắn chết rồi sao? Tiểu Hoàng mở to hai mắt. Không, người mà đầu gỗ kia không cho chết thì tuyệt đối không chết được. Sau hôm ấy, nó ở lại Hắc Vân Bảo dưỡng bệnh, có dễ đến nửa năm, cuối cùng cũng khỏe mạnh trở lại. Có điều, trên người nó bỏng hơn phân nửa. Thật đáng thương. Tiểu Hoàng tiếc hận. Vậy bây giờ hắn đâu rồi? Lúc nó còn ở đây đều do đầu gỗ một tay chăm sóc. Hình như là một đứa trẻ mồ côi ấy. Ta cũng dạy nó chút đỉnh công phu. Có một hôm, nó đến sau núi, thấy cây bị chặt đổ thì ngồi bên cạnh suốt một đêm. Tư Đồ mỉm cười. Sáng sớm hôm sau thì nó bỏ đi. Hắn bỏ đi sao? Tiểu Hoàng giật mình. Nhưng là đi đâu mới được chứ? Tư Đồ mỉm cười. Tiểu tử kia hiện tại chắc cũng đã 17-18 tuổi rồi. Chỉ cần hắn chưa chết, sau này nhất định sẽ là một nhân vật hiển hách đó. Làm sao huynh biết? Lúc thằng bé bỏ đi, có để lại một câu với Mộc Lăng. Nét mặt Tư Đồ có phần tán thưởng. Nó nói, từ hôm nay sẽ đổi tên thành Tần Vọng Thiên. Bảo Mộc Lăng cố mà trồng lại gốc cây héo tàn này đi. Rồi có một ngày, sớm muộn nó cũng quay lại đoạt lấy gốc cây này. Tần Vọng Thiên. Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ. Cây Vọng Thiên đúng là một cái tên đầy khí phách. So với Ngẩn Suất gì đó thì hay hơn nhiều. Ít nhất cách hắn đặt tên cũng có triển vọng. Nói cái gì đó? Tư Đồ đè Tiểu Hoàng xuống. Dám chê tướng công của người hả? Hắn nói xong liền túm ngay cánh tay của tiểu hài tử mà hôn xuống. Tiểu Hoàng hoảng quá giãy dụa lên, khiến cho nhánh cây rung động một hồi. Đừng náo loạn mà, gãy cây đó. Tiểu Hoàng vội ngăn hắn lại. Ngã xuống thì chết mất. Đang lúc vui đùa ầm ĩ, chợt nghe có tiếng động văng vẳng từ xa bên trong rừng. Thế là Tư Đồ vội vàng ôm chặt lấy Tiểu Hoàng vào lòng, hướng mắt dõi theo. Chẳng bao lâu sau, có một nhóm người từ trong rừng đi ra. Lúc đến gần, quả nhiên là nhóm người giang hồ ấy. Hai người thấy bọn họ đi thành từng top 3, top 5, đến gần và ngồi xuống. Miệng mồm hùng hổ mà rằng: bọn Hắc Vân Bảo này làm cái trò gì vậy? Khinh thường chúng ta sao? Dám bảo chúng ta đến đây để trấn thủ cái rừng cây vớ vẩn này. Dù sao thì ta cũng thật sự mong muốn cái hội thị phi này mau mau chấm dứt cho rồi. Vậy thì chúng ta có thể quay về Trung Nguyên. Cái chốn thục trung này ăn cái gì cũng cay xé lưỡi, lại còn mũi nữa, thật khiến cho người ta phát điên mà. Đúng vậy, một tháng rồi ta cũng chẳng ăn uống được gì. Kìa, ta bảo này, các người có ngửi thấy gì không? Có, Ta cũng ngửi thấy rồi, hình như là trái cây đó. Cánh mũi Tiểu Hoàng cũng hơi khụt khịt, bèn quay lại nhìn Tư Đồ. Là một mùi hương rất thơm nha. Tư Đồ trông thấy bộ dạng của tiểu hài tử đáng yêu như thế thì ngứa ngái lắm. Tiểu hài tử sao lại đẹp mê người như vậy chứ? Thế là hắn nhịn không được, phải chồm đến cọ tới cọ lui vào cổ Tiểu Hoàng. Đạo trưởng, phía sau có một bụi dưa. Có một người vui mừng chỉ về phía cách đó không xa mà hét lên. Trái dưa kia trông vàng thế, hình như là chín rồi. Thảo nào mà thơm như thế. Lời vừa dứt thì bọn giang hồ hảo hán đã thèm thuồng đến nhỏ dãi. Hình như là mọc hoang đó, chúng ta hái ăn được không? Nhưng mà đây là lãnh địa của Hắc Vân Bảo. Dẹp đi, núi này có từ đời nào? Trái cây là mọc hoang, ai bảo đều là thuộc sở hữu của Hắc Vân Bảo hả? Đúng vậy đó, chúng ta bán mạng cho bọn chúng, đến một đồng cũng không kiếm được. Mỗi ngày còn phải nơm nớp lo sợ nữa. Hôm nay ăn vài quả dưa có là gì chứ? Phải đó, chúng ta đi nào. Nói đi nói lại thì cái thứ được gọi là cốt khí vẫn không sao thắng nổi cái bụng rỗng. Thế là đám người giang hồ đành ngã giáo đầu hàng với mớ dưa trước mặt kia. Cây dưa này kỳ thật là do Tiểu Hoàng, Bảo Mộc Lăng chuyển từ trong vườn ra. Mỗi một quả dưa đều được tẩm dược bên ngoài. Để chừng 3 ngày, dược đã sớm ngấm vào phần thịt của quả. Tiểu Hoàng nhận thấy đám người giang hồ đang tranh nhau ăn dưa như rồng cuốn hổ vồ, thì đắc ý quay lại cười với Tư Đồ. Ánh mắt long lanh vui sướng, ý như muốn nói: đại công cáo thành. Thế là Tư Đồ làm sao mà nhẫn nhịn được nữa, liền nhào đến ôm chầm lấy y. Hết chương 67. Chương 68. Hư hư thật thật. Bọn người giang hồ sau khi ăn dưa xong, chẳng đến nửa canh giờ thì bụng đã bắt đầu đau quặn. Bên trong cứ đánh trống liên hồi. Phải ôm bụng lo chạy đi tìm mau xí. Nhưng ở nơi hoang sơn giả lĩnh này, đào đâu ra mau xí chứ? Cuối cùng cả bọn hết cách, vì nhẫn nhịn quá mức mà xanh mét cả mặt mày, nên đành phải chia nhau ra giải quyết ngay tại chỗ. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng thấy tình cảnh này chỉ còn biết cố nhịn cười mà rời đi. Đến khi xuống núi vẫn còn cười sặc sụa. Thế này cũng tính là nước phù sa không chảy ruộng người ha. Tư Đồ cười. Xem ra sang năm cây cối ở chỗ này sẽ sinh trưởng tốt lắm đây. Lúc đi đến giữa sườn núi, Tiểu Hoàng đột nhiên giữ chặt tay Tư Đồ, đưa tay chỉ xuống phía chân núi. Quên xem kìa. Tư Đồ nương theo hướng tay chỉ của Tiểu Hoàng, thấy ngài danh trại của Tề Dịch, rồi nhịn không được phải nhíu mày. Sao lại phân tán thế kia? Lúc đầu chẳng phải tập trung ở một chỗ sao? Tiểu Hoàng nhìn thấy quân binh ở bên dưới tách đội hình thành hình cánh nhạn, bao vây hết cả sườn núi Bạch Đế, bèn nói: Tề Dịch giỏi về dụng binh, khi tấn công sơn trại thì biện pháp tốt nhất chính là vây bọc tứ phía như thế này. Nói vậy là sao? Tư Đồ cảm thấy hứng thú, bèn tìm một tảng đá đi ngồi xuống, bày ra dáng vẻ khiêm nhường muốn được thụ giáo, lại mang Tiểu Hoàng kéo đến gần để cho y ngồi lên một chân của mình. Tục ngữ có câu: nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai. Tiểu Hoàng lắc đầu bảo: vùng núi Bạch Đế địa thế hiểm trở, nếu hành quân theo lối sơn đạo mà lên, chỉ cần chúng ta bố trí mai phục thì nhất định có thể cùng Tề Dịch đại chiến một phen. Chính vì thế ông ta muốn chúng ta phải phân tán binh lực. phân tán binh lực sao? Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng có vẻ rất hưng phấn thì tiếp tục dỗ y. Nói vậy là sao? Tiểu Hoàng xê dịch mông, chọn lấy một thế ngồi thoải mái, rồi nói tiếp. Chúng ta với Tề Dịch, ai có quân số đông hơn? Đương nhiên là Tề Dịch rồi. Tư Đồ trả lời. Bình thường, nếu bên yếu muốn thắng bên mạnh, thì phương pháp duy nhất là phải tập trung binh lực của mình, sau đó phân tán binh lực của đối phương, có phải không? Đúng. Tề Dịch giỏi về dụng binh, hiểu rõ đạo lý này, cho nên ông ta làm ngược lại, phân tán binh lực của chúng ta. Tiểu Hoàng giảng giải. Ông ta cố ý bày ra động thái giống như sẽ tấn công lên núi từ nhiều hướng. Như vậy, chúng ta không thể không phân tán binh lực của mình, trù đóng tại các cửa ngõ mà ông ta có thể tấn công vào. Và thế là binh lực của chúng ta ắt hẳn sẽ suy yếu. Nhân mã của Tề Dịch đông gấp 5 lần chúng ta, vì vậy dù có phân tán ra thì vẫn chiếm ưu thế hơn, có phải không? Tư Đồ cười, nhân tiện xoa lên mặt Tiểu Hoàng. Mặc dù vậy, cho dù lão ta có dụng binh như thần thì cũng chưa chắc đã lợi hại trong mắt ngươi, phải không? Tiểu Hoàng mỉm cười. Sao huynh biết? Ngươi chẳng phải đã bảo lão ta chắc chắn sẽ tấn công từ phía sau núi lên sao? Tư Đồ bảo. Nhưng ta vẫn chưa hiểu được tại sao người lại đoán chắc như thế. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi. Kỳ thật nhân mã của Tề Dịch so với chúng ta không phải là 5 chọi 1 đâu. Sao cơ? Tư Đồ nghi hoặc. Thế là bao nhiêu? Trước khi lâm trận mà phân tán binh lực là điều tối kỵ của binh gia. Tiểu Hoàng tiếp tục giảng giải. Hơn nữa, Tề Dịch chắc cũng đoán ra việc chúng ta cố tình truyền tin tức hoàn thành đại loạn, mục đích chính là phân tán binh lực của ông ta. Tư Đồ gật gù. Huynh nghĩ đi, Tề Dịch là người thông minh, nếu ông ta muốn dời binh đi, có thể lặng lẽ tiến hành vào ban đêm. Có đâu chọn lúc ban ngày ban mặt để người ta tra xét. Tiểu Hoàng hỏi. Lúc Chu lão gia tử trở về bẩm báo, đã bảo rằng quân số của ông ta đi ít nhất cũng hơn phân nửa. Bây giờ Tề Dịch lại mang nhân mã tản ra, vậy thì chúng ta càng không có cách nào để mà tra xét được. Có lý lắm. Tư Đồ nhướng mi. Lão Tề Dịch này muốn chúng ta đắc ý trước một chút, sau đó mới bất ngờ tấn công. Đúng vậy đó. Tiểu Hoàng gật đầu. Cho nên chúng ta cũng phân tán binh mã của mình ra, hơn nữa còn phải chiếm đóng ở những nơi địa hình có lợi. Nếu ông ta đánh nghi binh thì chúng ta giả vờ chặn, còn nếu ông ta tấn công thật thì chúng ta cũng chặn đánh thật. Thật đối với thật, hư đối với hư, vậy thì ông ta chiếm không được quá phân nửa ưu thế. Thì ra là vậy đó. Tư Đồ chợt hiểu ra. Chả trách sao ngươi lại mang nhân mã nhà mình phân tán ra như thế. Vậy thì Tề Dịch chẳng phải đã phí công chuẩn bị rồi sao? Đương nhiên là không phải. Tiểu Hoàng đứng dậy, chuyển sang ngồi bên chân kia của Tư Đồ. Hiện giờ Tề Dịch chỉ đang điều động số nhân mã ngoài sáng của ông ta thôi. Đó chính là con số hơn 5 lần mà chúng ta thấy được. Ông ta chắc chắn vẫn còn một bộ phận lớn nhân mã đang tập kết ở gần đây, và đó chính là cánh quân chủ lực để tấn công lên núi đó. Ý người muốn nói Tề Dịch sẽ dùng cánh quân ẩn mặt đó theo hướng cao hạp mà tấn công lên đây sao? Tư Đồ nhíu mày. Chiêu này đúng là rút củi đáy nồi nha. Lão ta trước hết khiến cho chúng ta phán đoán sai lầm về binh lực của lão, sau đó thì mới dương đông kích tây. Chà chả, lão Tề Dịch này mạnh hơn lão bị thịt Thụy Vương nhiều. Dù vậy, Tề Dịch trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ rằng chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Tuồn ra cho ông ta một tấm bản đồ giả. Tiểu Hoàng cười. Huống hộ, chúng ta lại thông thuộc địa lý nơi này. Tư Đồ nhìn danh trại dưới chân núi, kéo dài có đến vài dặm, thì cười lạnh. Đây gọi là trong hư có thật, trong thật có hư. Đúng là cao minh. Tiền Tiền à, quả nhiên có được ngươi thì việc có được thiên hạ đúng là không có gì khó cả. Không phải mà. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ. Kỳ thực Tề Dịch không phải bại vì chúng ta, mà bại vì chính mình. Tư Đồ nghe thấy thế thì có hơi buồn cười. Nói vậy là sao? Cũng như trận Xích Bích ngày xưa, Tào Tháo thua là vì chính mình, chứ không phải bại bởi Chu Công Cẩn hay bởi vì Khổng Minh. Tiểu Hoàng nói nhỏ. Kỳ thực binh mã của Tào Tháo đâu chỉ hơn Giang Đông mỗi năm. Nếu không phải ông ta cứ bày lắm trò bịp bợm thì cũng không trúng kế liên tục, kết cục là toàn quân bị diệt. Vậy nếu ngươi là Tề Dịch thì ngươi sẽ làm sao? Tư Đồ chợt thấy hứng thú. Nếu ta là Tề Dịch, ta sẽ tự mình dẫn 7 phần binh lực đi tấn công hoàng thành. Trước hết đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, chỉ lưu lại 3 phần để vây khốn Hắc Vân Bảo. Tiểu Hoàng giải thích. Miễn là trong khoảng thời gian này Hắc Vân Bảo không gây thêm phiền phức cho ông ta thì lúc diệt Hắc Vân Bảo cũng sẽ không quan trọng. Một khi Tề Dịch đã lên ngôi hoàng đế thì ông ta có thể bình định Hắc Vân Bảo. 3 phần binh mã mà ông ta lưu tại Thục Trung sẽ từ từ làm suy yếu thế lực của Hắc Vân Bảo, sau đó tận dụng thời cơ lung lạc lòng người, bắt đầu phá rối từ trong Hắc Vân Bảo phá ra. Mà tốt nhất là khơi mào phân tranh, khiến cho nội loạn xảy ra. Nếu vậy thì không đến 3 năm không đánh mà thắng, diệt trừ được Hắc Vân Bảo, thậm chí còn có thể chiếm lấy Thục Trung. Vùng đất này giàu có sung túc, điền sản phong phú, chính là một kho lương thực hiếm thấy. Tề Dịch mà có thể không cần chiến tranh vẫn có thể chiếm được Thục Trung. Thêm vào việc ông ta nắm quyền thống trị Trung Nguyên, chỉ trong vòng vài năm thiên hạ sẽ thái bình, tứ hải quy thuận. Bên cạnh đó, Tề Dịch thạo việc dùng binh, đến khi quốc thái dân an, thế lực cường thịnh, có thể phát động nhân mã xuất binh chinh Tây Bắc. Chỉ cần thống nhất được thiên hạ thì giang sơn xã tắc của Tề thị có thể thiên thu muôn đời. Tư Đồ im lặng lắng nghe Tiểu Hoàng nói hết, thật lâu sau đó mới hỏi. Vậy Tề Dịch vì nguyên nhân gì mà lại một mực cố chấp phải tiêu diệt Hắc Vân Bảo? Tiểu Hoàng cười nhạt. Bởi vì ông ta không cam lòng. Không cam lòng? Tư Đồ cảm thấy khó hiểu. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ, vươn tay nhẹ xoa cằm của hắn. Ông ta không thể chấp nhận bại dưới tay của huynh. Hả? Tư Đồ càng thêm mơ hồ. Có can hệ gì tới ta chứ? Tiểu Hoàng chậm rãi đứng dậy. Cũng như tâm tư của Tào Tháo năm đó, thề rằng phải giết cho được Lưu Bị. Lòng người có đôi khi luôn tồn tại một thứ chấp niệm vô cùng sâu sắc. Chấp niệm. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đi đến phía vách núi, phóng mắt nhìn về phía xa xa. Chấp niệm của Tề Dịch lẽ nào lại là ta? Phải là ngươi mới đúng chứ. Không phải, không phải vậy đâu. Tiểu Hoàng cười lắc đầu. Chấp niệm của Tề Dịch thật ra là một chữ tình kìa. Thật ra trên đời này có hằng hà sa số người vì một chữ tình mà cố chấp không thôi. Tình thân cũng thế, ái tình lưu luyến cũng thế, chỉ đơn giản là một chữ tình thôi, nhưng lại là chữ khó lý giải nhất. Người tề dịch lưu luyến là Ân Tịch Ly. Tư Đồ nói, năm đó Ân Tịch Ly dường như đã mang lòng yêu một người khác. Hiện giờ lão ta tự ở trên người ngươi tìm thấy hình dáng của Ân Tịch Ly, nhưng ngươi cũng yêu một người khác, vậy nên lão ta mới trở nên kích động vì tình, có phải như vậy không? Tiểu Hoàng cười nhẹ, không biết nữa. Có điều thứ tề dịch muốn hẳn không phải là thiên hạ đâu. Hả? Vậy lão ta muốn gì chứ? Tư Đồ hưng phấn, theo ý ta, ngươi và Ân Tịch Ly ngoại trừ diện mạo thì chẳng có gì giống nhau cả, cho dù bắt về cả ngày ngắm nhìn, bất quá cũng chỉ là tự mình rước lấy bi thương. Vậy thì tội gì phải đi vào ngõ cụt như vậy chứ? Điểm bất hạnh của tề dịch chính là ông ta không hề biết mình đang muốn điều gì. Tiểu Hoàng thản nhiên nói, điều ông ta muốn có nhất thì đã rời bỏ ông ta mà đi, những điều ông ta không muốn thì lại đi cướp lấy. Tâm này đã chết, những dãy dụ cuối cùng đều chỉ là một sự chấp niệm mà thôi. Nếu nói như vậy thì lão ta cũng đáng thương đó. Tư Đồ tiến đến ôm lấy Tiểu Hoàng, người nói xem, hiện giờ phụ thân của ngươi đang ở đâu? Vì sao lại đi mất, để lại ở đây một kẻ điên rồ si dại như ông ta? Tiểu Hoàng có hơi mỉm cười, ta cảm thấy ông ấy không thích tề dịch thì có nguyên nhân cả thôi. Nói xong thì ngẩng lên nhìn Tư Đồ, theo ý ta, huynh so với tề dịch thì mạnh hơn rất nhiều. Ai chà, Tư Đồ cười, lời này nói ra nghe lọt lỗ tai ghê. Nếu huynh là tề dịch, người huynh yêu bỏ đi mất thì huynh sẽ đi tìm. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói, mặc cho người ấy đi xa đến mấy thì cũng sẽ tìm cách đưa trở về. Chuyện người ấy không thích thì huynh sẽ không làm. Dù người ấy không để ý đến mình thì cũng phải tìm đến. Chỉ cần ở xa xa, dõi mắt trông theo thì cũng đủ lắm rồi, có phải vậy không? Tư Đồ chỉ cười mà không đáp, đưa tay xoa nhẹ đầu của tiểu hài tử, sau đó mới nói, tề dịch thật sự rất yếu hèn, yêu không dám yêu, hận không dám hận. Ta thấy có khi đến cả tay của Ân Tịch Ly ông ta cũng chưa từng nắm qua. Thật là ngu ngốc mà, cứ làm trước rồi nói sau, không chịu thì làm cho đến chịu. Lời còn chưa dứt thì hắn đã bị Tiểu Hoàng cho ăn ngay một cước. May mắn là không bị đá văng xuống núi, liền ôm lấy vách đá bên cạnh, mở to hai mắt mà nhìn. Tiên Tiên, người muốn mưu sát phu quân đó hả? Tiểu Hoàng trừng mắt liếc hắn, để xem huynh còn dám nói hưu nói vượng nữa không. Tư Đồ ngượng ngùng quay trở lại, nhỏ giọng tự hỏi, trước kia ngay cái nhìn ta ngươi cũng không dám, sao dạo gần đây lại càng hung dữ như vậy chứ? Có lẽ đêm nay tề dịch sẽ tấn công lên núi. Tiểu Hoàng nhìn về phương xa, chẳng biết vì sao nhưng ta lại thấy đau lòng thay cho ông ta. Cứ như là dương mắt nhìn ông ta đưa đầu vào chỗ chết vậy. Tư Đồ ôm lấy vai Tiểu Hoàng, ngươi yên tâm đi, tốt xấu gì lão ta cũng là thân nhân của ngươi, ta sẽ không làm thịt lão đâu. Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn Tư Đồ, ông ta tấn công Hắc Vân Bảo, vậy mà huynh chịu tha cho ông ta sao? Cái bọn già đầu đó lục đục với nhau, người chết ta sống, cuối cùng thì chỉ vì thiên hạ, vì ái tình, vì thành bại, nói đi nói lại cuối cùng cũng chỉ vì chính mình. Tư Đồ lắc đầu đầy khinh thường, cúi xuống hôn lên trán Tiểu Hoàng một cái, những thứ đó ta không thèm, chỉ thèm mỗi người thôi. Cho ta cả thiên hạ thì sao chứ, ta thà rằng cùng ngươi tiêu dao một kiếp người, có được bao nhiêu là tự tại.